Chào mừng Chư Vị Đạo Hữu trở lại với kênh tàu truyện của Vô Hiệp nhé. Chư Vị Đạo Hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến Chư Vị tập 124 của bộ truyện Cực Phẩm Thiền Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vô Hiệp rất mong là Chư Vị hãy ủng hộ kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận ở dưới video. Bên cạnh đó thì Chư Vị cũng đừng quên thể hiện những cảm xúc của Chư Vị ở dưới video nha. Rồi cảm ơn Chư Vị Đạo Hữu rất nhiều. Chúc Chư Vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và hôm nay Vô Hiệp đeo kiến là do là con mắt nó bị ong đánh rồi sưng chù dù luôn, cho nên là để mắt lớn mắt nhỏ kỳ quá, cho nên đeo kiến vô cho nó thấy hai mắt nó đồng đồng nhau thôi, chứ không có gì đâu nha. Ban đêm, một vần trăng nằm treo nghiêng trên bầu trời. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, rơi trong sân trường trung học Tử Kim Sơn, làm vườn trường có vẻ vô cùng yên tĩnh. Đinh linh linh! Mấy phút sau, thanh âm tiếng chuông điện vang lên chói tai, vẻ yên lặng bên trong trường bị phá vỡ. Vài tiếng gầm rú hưng phấn từ trong những phòng học truyền ra. Những học sinh mặc đồng phục mùa hạ lần lượt từ trong phòng học đi ra, phóng nhanh ra hành lang. Cảm giác giống như những đàn chim chóc từ trong lồng sắt tung bay, vô cùng hưng phấn. Cũng giống như thường ngày, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Điền Thảo cũng không lập tức ôm sách giáo khoa rời khỏi phòng học, mà chờ đến khi các bạn học gần như đã rời hết khỏi phòng mới ôm lấy sách giáo khoa rời đi. Bên ngoài cửa trường, chiếc Bentley yên lặng đổ ven đường, cũng không hấp dẫn ánh mắt khủng bố như ở trường Đại học Đông Hải. Thứ nhất, đối với học sinh trung học mà nói, tuổi của bọn họ còn nhỏ, đối với ý niệm sùng bái cùng ý tưởng tình yêu trộn lẫn với nhân tố tiền tài cũng không nhiều. Lại thêm trường Tử Kim Sơn là trường trung học quý tộc hạng nhất vì Đông Hải, thậm chí là Nam Bán Quốc. Bối cảnh học sinh trong trường thuộc con nhà phú quý thật sự là nhiều lắm. Bentley tuy rằng đủ ngu bức nhưng cũng chưa tới mức làm họ khiếp sợ. So sánh với chất lượng chiếc Bentley, một chuỗi số xe mới làm rung động hơn một chút. Nhưng đại bộ phận học sinh chỉ lo nhìn nhãn hiệu xe, cũng không ai nhìn biển số xe. Ngồi trong xe, nhìn những học sinh mặc đồng phục mùa hạ đi ra khỏi vườn trường, trong lòng Trần Phàm mơ hồ có chút hâm mộ. Chẳng bao lâu khi trước, khi hắn còn nhỏ tuổi tham gia huấn luyện phi nhân loại, hắn luôn khát vọng mình được như những đứa trẻ bình thường, ôm sách đến vườn trường, hưởng thụ cuộc sống tuổi học trò. Hắn hôm nay, tuy rằng trên danh nghĩa là sinh viên trường Đại học Đông Hải, nhưng trên thực tế cuộc sống của hắn đã dần dần thoát khỏi vườn trường. Một lát sau, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy chiếc Maserati của Sở Qua chạy nhanh ra khỏi vườn trường. Anh Oánh, đó là xe của Trần ca. Từ sau khi Hoàng Phủ Hồng Trúc mua chiếc Bentley cho Trần Phàm, mỗi lần Sở Qua đi trên đường nhìn thấy Bentley đều lập tức nhìn biển số xe. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn lập tức phát hiện chính là xe của Trần Phàm, liền hưng phấn rống to với Lưu Ánh Oánh. Nghe được tiếng gầm rú hưng phấn của Sở Qua, Lưu Ánh Oánh chợt ngẩn ra, sau đó trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạng. Hiển nhiên có thể gặp Trần Phàm, Lưu Ánh Oánh cũng rất vui vẻ. Nhìn thấy Sở Qua lấy chiếc Maserati chạy nhanh tới, Trần Phàm mở cửa xe bước xuống. Trần ca! Sở Qua cho xe dừng lại, như đánh máu gà hưng phấn nhào tới ôm mạnh Trần Phàm. Lưu Ánh Oánh mỉm cười đứng ngay sau lưng Sở Qua. Tiểu Qua, Oánh Oánh, các em thi thế nào? Trần Phàm cười khổ buông Sở Qua, nhìn hai người hỏi. Trần Phàm vừa hỏi, hai người liền trầm mặt không nói. Thật xin lỗi, anh Tiểu Phàm, em thi không được tốt lắm. Sau thoáng trầm mặt ngắn ngủi, Lưu Oánh Oánh sợ hãi tự trách nói một câu, sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn Trần Phàm, cắn răng cam đoan nói. Nhưng học kỳ sau em sẽ cố gắng học tập, tuyệt đối không làm cho anh Tiểu Phàm thất vọng. Trần Phàm gật đầu cười, hắn biết chất lượng dạy học ở những khu hẻo lánh xa xôi so sánh với trường trung học nhãn hiệu nổi tiếng như Tử Kim Sơn không sao sánh bằng. Lưu Ánh Oánh lúc còn ở Vân Nam thành tích học tập tuy rằng tốt, nhưng đến trường Tử Kim Sơn nhiều ít vẫn còn chênh lệch với các học sinh khác. Trần ca, em cũng thi không tốt. Sở Qua xấu hổ gãi gãi đầu nói. Nhưng anh yên tâm, với chỉ số thông minh của em, chỉ cần học kỳ sau thêm sức lực, vượt qua yêu nghiệt Điền Thảo thì không dám nói, nhưng muốn đoạt lại vị trí thứ hai thì không thành vấn đề. Nghe được Sở Qua cam đoan, Trần Phàm rất rõ ràng, nếu Sở Qua chịu cố gắng, làm được một bước này quả thật không khó. Hiểu được điểm này, Trần Phàm rõ ràng phát hiện có mấy chiếc xe thể thao phong cách đang đổ lại chung quanh. Cửa kính xe mở ra, những công tử ăn chơi dùng một loại ánh mắt cực nóng nhìn hắn, sắc mặt có vẻ thật kích động. Biển biển, đều cút qua một bên cho tôi. Sở Qua nhìn thấy mấy công tử ăn chơi trong trường học Tử Kim Sơn đều dừng xe chung quanh, hạ kính xe xuống, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Phàm, nhất thời vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, lộ ra một mặt hỗn thế ma vương thật bá đạo. Mẹ nó, các cậu cũng không tát vũng nước tiểu sờ gương, Trần ca là người mà các cậu có thể quen biết sao? Sở Qua, cậu không hiền ha. Cậu không phải nói có cơ hội sẽ giới thiệu chúng ta làm quen với Trần ca sao? Một gã công tử có quan hệ không tệ với Sở Qua lấy hết dũng khí nói. Từ sau khi danh tiếng Trần Phàm vang xa, bên trong trường trung học Tử Kim Sơn, những công tử ăn chơi từng bị Trần Phàm giáo huấn đều xem Trần Phàm là thần tượng, thường xuyên gây rối với Sở Qua, muốn Sở Qua giới thiệu cho bọn họ làm quen với Trần Phàm. Dùng lời của bọn họ mà nói, cho dù sách vở cho Trần ca cũng là một loại tượng trưng cho thân phận. Tuy rằng Sở Qua thành thục hơn những người bạn cùng lứa tuổi, nhưng dù sao vẫn còn một chút lòng hư vinh của thiếu niên. Nhìn thấy sư phụ của mình được bạn bè sùng bái như thế, vì vậy liền khoe khoang khoác lác, có cơ hội giới thiệu bọn họ làm quen với Trần Phàm. Nhưng lúc này Sở Qua tự nhiên sẽ không thừa nhận ngay trước mặt Trần Phàm, mà trừng mắt. Mẹ nó, ca nói, có nói quà sao? Có sao? Những công tử ăn chơi khóc không ra nước mắt. Biện biện, biện hết cho lão tử, nếu không ngày mai lão tử cho các cậu đứng chào cờ. Sở Qua thấy mấy công tử kia còn chưa đi, uy hiếp nói. Bị Sở Qua uy hiếp, những công tử kia chỉ đành bỏ qua ý niệm muốn nhờ Sở Qua giới thiệu làm quen với Trần Phàm, buồn bực khởi động xe rời đi. Đúng rồi Trần ca, hôm nay anh tới nơi này làm gì vậy? Đuổi được mấy công tử kia, Sở Qua có chút chột dạ nhìn Trần Phàm hỏi. Trần Phàm cũng không giấu giếm Sở Qua. Ngày mai tôi muốn mang Điện Thảo đến Hồng Kông tham gia một buổi hoạt động giao lưu. Tối nay nói với cô ấy một tiếng để cô ấy chuẩn bị tâm lý. Vừa nói xong, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy Điền Thảo đang ôm sách giáo khoa đi ra vườn trường. Vừa nhìn thấy hắn đứng cùng Sở Qua thì giật mình đứng ngay tại chỗ. Sau đó vẻ mặt chấn kinh của nàng chậm rãi giãn ra, lộ ra dáng tươi cười cao hứng, hướng Trần Phàm cùng Sở Qua đi tới. Điền Thảo, thật hâm mộ nha. Trần ca muốn dẫn cô đi Hồng Kông tham gia hoạt động giao lưu thương mại, cũng không mang theo tôi. Nhìn thấy Điền Thảo đi tới, Sở Qua thần tình ghen tị nói. Đi Hồng Kông tham gia hoạt động giao lưu thương mại. Điền Thảo cả kinh, theo bản năng nhớ lại buổi hoạt động giao lưu thương mại huyên náo sôi sục tại Hồng Kông trong thời gian gần đây. Tiểu Qua, thời gian không còn sớm, nhanh đưa anh Oánh về nhà đi. Tiểu Phàm tức giận vỗ Sở Qua một cái tát. Sở Qua xấu xa cười nói. Anh Oánh, chúng ta đi thôi, làm bóng đèn cũng không hay đâu. Vừa nói xong, Sở Qua lôi kéo Lưu Anh Oánh chui vào trong xe, vẫy tay chào Trần Phàm cùng Điền Thảo, sau đó khởi động xe rời đi. Mà Điền Thảo tựa hồ lại bị chữ bóng đèn kích thích, trên khuôn mặt mê người tràn ngập vẻ đỏ ửng. Tiểu Thảo, ngày mai tôi dẫn cô cùng Tiêu Phong đi tham gia hoạt động giao lưu thương mại tại Hồng Kông. Cô biết là được, đừng cố ý chuẩn bị điều gì, lại càng không cần vì sợ hãi mà làm ảnh hưởng môn thi cuối cùng. Trần Phàm nhìn Điền Thảo nói. Cô cứ an tâm đi thi, 10 giờ ngày mai tôi tới đón cô. Được. Điền Thảo nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút lại nói. Kỳ thật khoảng 9 giờ là được. Trần Phàm sửng sốt. Mỗi một môn thi tôi đều nộp bài trước nửa giờ, môn Anh ngữ trước 1 giờ cũng không thành vấn đề. Điền Thảo đỏ mặt nói, ngữ khí vẫn tự tin như trước. Vậy thì được rồi. Trần Phàm cũng biết phương diện học tập của Điền Thảo quả thật là dị nhân thiên phú, cười khổ gật đầu nói. Đi thôi, lên xe, tôi đưa cô về nhà. Điền Thảo cũng không cự tuyệt, gật đầu cùng Trần Phàm lên xe Bentley ngồi ở băng sau. Lần này nàng cũng không giống như lúc ở Thanh Long Sơn Trang tại Hàng Châu, lặng lẽ chuyển động thân thể dựa vào trên người Trần Phàm. Nàng cũng giống như lần đầu tiên ngồi trên chiếc CC do Trần Phàm lái xe, lòng yên tĩnh như nước. Hoàng Phổ Hồng Trúc mua nhà cho Điền Thảo cũng không xa trường trung học Tự Kim Sơn, thời gian lái xe cũng chưa tới 10 phút. 10 phút sau, Trần Phàm đưa Điền Thảo dưới tới ở dưới lầu, đang chuẩn bị xoay người lên xe thì di động chợt vang lên. Trần Phàm lấy điện thoại ra xem, thấy là số điện thoại của Dương Viễn liền tiếp máy. Trần tiên sinh, có chuyện tôi cần hỏi báo với ngài. Điện thoại chuyển được, thanh âm của Dương Viễn thông qua vô tuyến điện chuẩn xác truyền vào trong tay Trần Phàm. Chân mày Trần Phàm cau lại. Anh nói đi. Trần tiên sinh, là như vậy. Dương Viễn không dám chậm trễ, lập tức đem chuyện đã phát sinh trong buổi hội nghị toàn bộ kể lại cho Trần Phàm,